Hứa Hải Phong há to miệng, khó tin nhìn bóng lưng Trần Phó Tướng, hắn vừa mới vắt hết óc tưởng tìm lời để nói, tuy là sơ hở trăm phần, nhưng nếu muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra cũng còn có thể, không nghĩ tới Trần Phó Tướng chuyển biến nhanh như vậy, làm cho những lời hắn chuẩn bị nói đều không cần mở miệng. Hắn cũng không có ý thức được Hắc Kỳ quân của mình thời khắc này ở trong quân đã có danh vọng và lực uy hiếp cực kỳ sùng cao. Chỉ nhìn hắn tụ tập đội ngũ 500 người từ nội thành đi tới ngoại thành, trên đường trải qua vô số đạo quan tạp cũng là một đoạn đường đi thẳng không bị ngăn trở, là có thể đoán ra một. Hai, do Tần Dũng là dấu hiệu nổi bật dẫn đường, cho dù trên đường gặp phải chướng ngại, hắn cũng là một cước đá văng, không hề để ý đến người bên ngoài ngăn trở, những sĩ tốt muốn cản đường bị kinh hoàng vì sự uy nghiêm cùng hung hãn, không dám ra tay hành động, không thể làm gì khác hơn là hướng thượng cấp báo cáo sự việc. Mà những tướng lãnh có thể chân chính làm chủ cũng biết tòa thành này đã thuộc về Phương Hướng Minh cùng Hứa Hải Phong sở hữu, tuy có bất mãn đối với hành vi bá vương của hắn, nhưng cũng sẽ không vì chút việc nhỏ đó mà làm khó cùng Hứa Hải Phong. Chỉ có Trần Phó Tướng vì chức trách tránh cũng không thể tránh, không thể làm gì khác hơn là đến ứng phó một phen, làm cảnh cho người thấy, một khi phát hiện tình thế không đúng, lập tức phục nhuyễn mà lui bước. Gocchuyenaudio.com Hứa Hải Phong mang theo tâm tình nghi hoặc khó hiểu về tới chỗ ở của mình, nếu hắn nghĩ không thông, sẽ không vì thế mà tiếp tục là tổn thương đầu óc, vẫn là lo chính sự quan trọng hơn. Dưới mệnh lệnh của hắn, cũng cấp cho hai đệ đệ của An Đức Lộ uống huyết tử, trời sáng hôm sau, hai người này cũng đều thành dũng sĩ dưới trướng trung tâm Cảnh Cảnh. Lúc này Hứa Hải Phong mới biết được hai người họ phân biệt gọi là Á Đặc Lan Đại, Á Lịch Sơn Đại cùng Áo Khắc Đa Á Lịch Sơn Đại. Bọn họ là ba huynh đệ một mẹ đồng bào, tuổi tác chỉ hơn kém nhau trong vòng 5 năm, sau khi uống qua huyết tử, cũng là Áo Khắc Đa trẻ tuổi nhất lại đề thăng thực lực lớn nhất. Ba người bọn họ công phu quái dị, thoát thai với du già nhất mạch, cả người nhuyễn nhược không xương, linh hoạt như cá trạch, đây cũng là lý do An Đức Lỗ có thể dễ dàng tránh thoát được hai quân sĩ Hắc Kỳ ôm lấy. Ba người bọn họ có một bộ công phu có thể phối hợp sử dụng, uy lực lớn vô cùng. Lâm Trường Không dưới sự liên thủ của bọn họ ngay cả 10 chiêu cũng không qua đã bị Sinh Cầm bắt sống, có thể thấy được An Đức Lỗ từng nói qua, dưới sự liên thủ của ba người họ có thể so với cao thủ cấp tông sư cũng không phải là lời nói dối. Chẳng qua làm cho Hứa Hải Phong vô cùng khó hiểu chính là tuy công phu của họ có đề thăng, nhưng phúc độ đề thăng không lớn, xa không đạt tới tiêu chuẩn mà Hứa Hải Phong dự liệu, chỉ có thể nói là hơi thất vọng. Có được ba vị cao thủ mới gia nhập, tâm tình Hứa Hải Phong cực kỳ thư sướng, nhưng bây giờ ba người bọn họ còn chưa cách nào quang minh chính đại mà lộ mặt. Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Hải Phong bất chấp cả đêm lao lực vội vã chạy tới chỗ Phương Hướng Minh, đưa ra ý kiến muốn chọn lựa tinh tráng trong đám tù binh, gia nhập Hắc Kỳ quân, bổ sung nhân thủ mình đã bị tổn thất trong chiến cuộc công thành. Phương Hướng Minh đương nhiên là đáp ứng, mà tòa thành này trên danh nghĩa đã thuộc về hai người bọn họ, kể cả tù binh, nếu Phương Hướng Minh không phản đối, cũng không ai lên tiếng nhiều chuyện. Hứa Hải Phong hướng Phương Hướng Minh công đạo một tiếng, đi tới tù binh doanh chọn lựa 1.600 người thân hình kiện tráng. Lần này cùng đi với hắn còn có Lâm Trường Không, Hứa Hải Phong chính là muốn mượn tầm mắt của hắn, chọn lựa gia sĩ tốt có sức lực cực mạnh, dù sao chỉ cần là uống qua huyết tử, đều sẽ chỉ biến thành con rối chỉ biết nghe lệnh làm việc, đương nhiên là thể chất cơ bản càng mạnh càng tốt. Nhân thủ chọn lựa xong, Hứa Hải Phong xuất lĩnh Hắc Kỳ quân lôi kéo bọn họ chậm rãi đi ra ngoài thành, dừng chân trong một sơn cốc nhỏ, chú lập doanh trướng. Lúc này đây, bởi vì bản thân bọn họ thực lực hùng hậu, Hứa Hải Phong cũng không hề dùng thủ đoạn gì, trực tiếp hạ lệnh toàn bộ tù binh tiến vào doanh trướng của mình, không được ồn ào, không được động võ. Sau đó, hắn mang đến đám người Tần Dũng lần lượt tiến doanh trướng, nhìn ngay mặt bọn họ mà uống huyết tử, phàm là uống xong huyết tử, liền cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Mà gặp phải ai chống cự, hết thảy liền giết chết. Có An Đức Lỗ ba huynh đệ, Lâm Trường Không, Tần Dũng đám người áp trận, Khải Tác Nhân cứ 10 người một tổ căn bản là không hề có lực hoàn thủ, một vòng chuyển xuống, ngoại trừ có 50 người chết yểu, còn lại đều uống hết rượu trong chén ngay trước mặt mọi người. Gocchuyenaudio.com Sự tình thuận lợi vượt quá dự đoán Hứa Hải Phong, hắn vốn tưởng rằng ít nhất phải có 2 phần sẽ cự tuyệt uống rượu, nghĩ không ra lại chỉ có 50 người, kể từ đó, biên chế cả đội ngũ lại nhiều hơn 100 người, nhưng những người này cũng không thể trả về, càng không thể vô cớ mà giết chết, chuyện như vậy hắn còn làm không được. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận, nhiều thì nhiều thôi, dù sao bọn họ lại không cần quân lương, thêm mấy miệng ăn mà thôi, có Lâm An Thành làm hậu thuẫn, Hứa Hải Phong căn bản là không quan tâm chút tiền đó. Đợi sự việc xong xuôi, thời gian đã là 2 ngày sau, Hứa Hải Phong đương nhiên không thể nhanh như vậy liền rời đi quân doanh, hắn ở chỗ này dây dưa tới 9 ngày, thẳng đến khi Phương Hướng Minh kiểm điểm toàn thành xong xuôi hết thảy, phái người đến quân doanh tìm hắn, hắn mới làm ra bộ dáng như làm khó theo sứ giả trở lại Lâm An. đi theo còn có An Đức Lỗ huynh đệ cùng Tần Dũng, về phần Chiết Biệt cùng Lâm Trường Không thì ở lại lưu thủ quân doanh, Hứa Hải Phong cố ý phân phó Lâm Trường Không cần phải cam đoan sự an toàn của Chiết Biệt. Dù sao người có năng lực như Chiết Biệt khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn, có thể nói chính là hy thế chân bảo. Khách Trương.